Giản Chế Nam bước đến bên cạnh Tiêu Hữu, nắm lấy tay cô rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net